Bạch đại chúng, hôm nay là ngày 23 tháng 2 năm 2006. Chúng ta học tiếp vào kinh 42 chương. Thưa đại chúng, đây là chương thứ 29. Chương này có cái tên là Phong cách của Sa môn. Phong cách tức là cái cách hành xử, cái tư cách biểu hiện ra bên ngoài. Ví dụ như mình dùng cái chữ cái cách hành xử thì nó không hay bằng cái chữ phong cách. Cách hành xử nó có cái tính cách hạn chế về cái biểu hiện của hình thể, và nó không toát ra được cái đời sống bên trong của tâm thức. Cái chữ phong cách á, thì nó nói được ngoài cái cử chỉ, nó còn có cái còn có một cái năng lượng từ bên trong của tâm thức tỏa ra, cho nên mình dùng cái chữ phong cách. Và ở đây thì cái bài này, cái phạm vi hẹp là Đức Thế Tôn dạy chúng ta khi tiếp xúc với người khác phái, và cái nhìn của chúng ta nó biểu hiện được cái phong cách của người tu. Tuy nhiên đời sống người tu mình không phải chỉ nhìn không, mình còn nói, mình còn hành xử, mà không phải tiếp xúc với người khác phái không, chúng ta còn có vô vàn cái điều tiếp xúc khác. Cho nên cái từ này đặt tên cho cái bài kinh này để chúng ta khai thác rất là nhiều cái lĩnh vực mà nó xây dựng, nó làm thành cái tính cách của người tu. Tôi đọc cái bài này để các vị thấy là trong văn học kinh điển ngày xưa được dịch ra từ Trung Hoa rất là sớm, nó biểu hiện cái sự kỳ thị nam nữ trong này rất là nhiều. Phật ngôn, tức là Phật dạy thận vật thị nữ sắc, cẩn thận chớ có nhìn người khác phái. Diệt mạc cộng thì ngữ, cũng đừng có nói chuyện, rất là rắc rối, phải không? Nhược giữ ngữ giả, chánh tâm tư niệm, nếu phải cùng nói chuyện thì phải chánh tâm quán chiếu rằng ngã vi sa môn sử ư trượt thế. Ta là bậc sa môn ở trong cái cõi đời quế trượt này, phải giống như là hoa sen không có bị nhiễm bùn lầy. Tưởng kỳ lão giả như mẫu, tức là khi mình tiếp xúc với người khác phái như người nữ thì mình đối với người lớn tuổi hơn mình hãy coi đó như mẹ. Trưởng giả như tỷ, người lớn tuổi sắp xỉ hơn mình một chút ít thì coi đó như chị, và người nhỏ hơn mình thì coi đó như em gái, và cái người bé hơn nữa thì coi đó như con của mình. Và phát khởi cái tâm giúp đỡ, yểm trợ họ, để diệt hết tất cả những cái ác niệm có mặt, tức là những cái vọng thức có mặt trong tâm ta. Ở đây nguyên văn là thận vật thị nữ sắc, tức là đừng có nhìn sắc gái, và đừng có nói chuyện, và nếu phải nói chuyện thì mình phải tâm mình phải chân chánh và quán chiếu. Ở đây là cái chủ cái đề mục quán chiếu nè, phải giống như hoa sen không có bị nhiễm ô. Và phần dưới này thì chúng ta không cần giải thích, và quan trọng là phải phát khởi cái nguyện lành ở trong tâm thức là độ thoát. Và chúng ta có một đại ý của bài này, đó là phạm hạnh thanh khiết được biểu hiện từ thân tới tâm là phẩm chất thực sự của sa môn. Mình có 3-4 vấn đề để chia sẻ về cái bài học này. Vấn đề thứ nhất là vấn đề nam nữ trong đạo Phật Nguyên Thủy. Vấn đề thứ hai chúng ta bàn đó là vấn đề phạm hạnh của Sa Môn. Vấn đề thứ ba đó là vấn đề của tiếp xúc và quán chiếu. Vấn đề cuối cùng chúng ta nói đến cái công quân thành tựu phạm hạnh, thành tựu phạm hạnh và độ sinh. Tức là mình thực tập trên con đường tu, mình phải thực tập thế nào để cho cái phạm hạnh của mình nó cao quý, nó trong sáng, nó tỏa ra, nó tỏ cái năng lượng của từ bi, của trí tuệ, của sự trong sáng, và từ đó hình thành cái con đường hoằng pháp độ sinh. Đây là bốn vấn đề rất là lớn mà chúng ta thử đi vào từng vấn đề một. Và vấn đề đầu đó là chúng ta bàn đến cái vấn đề nam nữ ở trong đạo Phật Nguyên Thủy. Tức là mình thử nhìn cái bài này, nếu mình khắc khe một chút thì các vị thấy ngày xưa trong cái tăng đoàn Nguyên Thủy, kỳ thị nam nữ rất là mạnh, thận vật thị nữ sắc, làm như tất cả những cái tội phạm đều do các bà các cô gây ra cả, còn mấy ông thầy không có gây tội. Và trong cái truyền thống kinh điển thì ta thấy một điều là hầu như những vị nữ cư sĩ được ít nhắc tới. Và những cái văn bản kinh rất là quan trọng cũng không được chú giải, không được trọng thị. Những văn bản kinh của cái thời Phật giáo phát triển có mặt vài bộ kinh rất là hay, như Thắng Mang, Phu Nhân Kinh hay là Kinh Thắng Mang, thì hầu như Trung Hoa người ta ít chú giải về bản kinh này. Và trong truyền thống Phật giáo Nguyên Thủy, các quốc gia Nam Phương Phật giáo cũng chưa hề quan tâm đến chuyện này. Duy nhất dường như chỉ có Nhật Bản họ quan tâm đến Kinh Thắng Mang. Và Thánh Đức Thiên Hoàng vào thế kỷ thứ 12 hay là thứ mấy tôi không nhớ, có dịp các vị tra lại, ông chú giải cái văn bản Kinh Thắng Mang này, coi nó là quốc bảo. Và cái điều này nó liên hệ đến cái vấn đề văn hóa của Nhật Bản. Nhật Bản họ coi Thái Dương Thần Nữ là người tổ mẫu đã sinh ra đất nước này. Cái tinh thần trọng thị nữ phái, cái tinh thần mẫu hệ nó có mặt trong cái nền văn hóa Nhật Bản. Và mình có thể nhìn lại là các quốc gia có cái văn hóa bắt nguồn từ mẫu hệ thì cái tính kỳ thị rất là ít. Và tất cả những quốc gia mà cái văn hóa bắt nguồn từ phụ hệ thì cái tính kỳ thị rất là nặng đối với nữ phái. Điều này rất là rõ ràng. Cho nên mình chia sẻ vấn đề đầu là vấn đề kỳ thị nam nữ trong xã hội và trong tôn giáo. Vấn đề đầu mình chia sẻ là cái tính kỳ thị trong các nền văn hóa. Thưa đại chúng, là trước Công Nguyên người ta ít có kỳ thị hơn. Sau Công Nguyên khi Thiên Chúa Giáo được Hoàng đế Công Tăng Tiên làm cho trở thành quốc giáo, thì cái tôn giáo này họ tiêu diệt hết tất cả những cái trường phái tôn giáo có cái văn hóa mẫu hệ, tức là họ tôn thờ nữ phái. Và do vậy nên văn hóa Tây Phương được hình thành trên cái nền tảng căn bản rất ư là kỳ thị nữ giới. Điều này rất là rõ. Như trong hiện tại chưa có một vị mục sư nữ nào cả, chưa được thụ phong, chưa có một linh mục nữ nào cả trong truyền thống Kitô. Và rồi trong xã hội cũng vậy, trong xã hội cái tính kỳ thị cũng rất là cao. và xã hội Tây phương được Kitô làm nền 20 thế kỷ đi ngang qua rồi, cho nên người ta tâm thức người ta nó đã cứng về vấn đề kỳ thị này. Cho nên cái nhu yếu đòi bình đẳng nam nữ rất là khó. Đó là mình nhìn một cách rất là nhẹ lướt ngang qua văn hóa của Tây phương và trong cái nền tảng Kitô. Rồi mình nhìn lại Đông phương. Thưa đại chúng, Đông phương nó cũng không có thua gì Tây phương lắm. Từ ngày Bà La Môn có mặt ở trên đất Ấn thì cái chất kỳ thị này nó không những kỳ thị nam nữ nặng nề mà nó còn phân ra bốn giai cấp hẳn hoi và cái tính kỳ thị về giai cấp xã hội nó cũng rất là nặng. Và Đông phương được hình thành bằng hai nền văn hóa lớn, một là Ấn Độ, hai là Trung Hoa. Thì cái văn hóa của Trung Hoa nó có cái đặc nét là miền Bắc Trung Hoa họ thuộc về chế độ phụ hệ, tôn trọng người đàn ông. Miền Nam Trung Hoa có cái đặc sắc là mẫu hệ, người đàn bà nắm quyền. Và nếu mà các thầy đã từng đọc trong cái phát triển nền văn minh thì văn minh miền Bắc, tức là loại văn minh du mục, thì nó nặng về cái tính chất, nó thiên trọng về người đàn ông có sức, để có khả năng chiến đấu, để có khả năng săn bắt, khả năng cướp bóc. Cái văn hóa của nông nghiệp, của những vùng trồng lúa thì đặc biệt là thiên trọng về mẫu hệ. Văn hóa đó được gọi là văn hóa hòa bình. Thì cái chất kỳ thị nam nữ nó rất là nhẹ. Và cái văn minh của Trung Hoa nó được phối hợp từ miền Bắc của Hoàng Hà với cái văn minh của miền Nam sông Trường Giang nó tập hợp thành, cho nên bên trong đó cái chất kỳ thị nam nữ nó cũng rất là đậm. Và hai nền văn minh Đông phương nó hợp nhau lại thì nó làm thành cái đặc tính là kỳ thị nam nữ rất là nghiêm trọng trong văn hóa xã hội. Và văn hóa xã hội là cái gì tất yếu nó đi vào lĩnh vực tôn giáo rất là dễ dàng. Đó là mình khai thác rất là ít trong cái lĩnh vực hình thành các nền văn minh và cái đặc tính kỳ thị bên trong của nó rất là sâu. Rồi bây giờ mình nhìn thử cái đặc tính này nó có mặt trong đạo Phật hay không. Chúng ta nói đến đạo Phật và cái nhìn về giới tính, về cái ưu và khuyết của nam và nữ trong cái tiến trình tu tập. Đầu tiên chúng ta nhớ một điều là Đức Thế Tôn không có cho nữ giới xuất gia. Điều này mình hỏi tại sao? Kỳ thị chăng? Thưa không. Tại vì cái xã hội, cái văn hóa xã hội nó quy định đời sống tôn giáo. Trước Đức Thế Tôn chưa có một tôn giáo nào có người nữ xuất gia cả. Chưa có một ni đoàn tỳ kheo. Tất cả như là đạo Ni Kiền Tử hay là Bà La Môn vân vân đều không có người phụ nữ nào ở trong giáo đoàn tu cả. Và đương thời Đức Thế Tôn là một cuộc cách mạng rất là lớn về bình đẳng nam nữ. Tức là cho một số người nữ được xuất gia làm tỳ kheo ni và gầy dựng cái tăng đoàn nữ đầu tiên trong lịch sử tôn giáo. Và điều này chưa có mặt trong nền văn minh Đông phương và cũng chưa hề có mặt trong cái nền văn minh của Tây phương. Cái điều mình hỏi ở đây là khi Đức Thế Tôn cho người nữ xuất gia và Ngài có một cái pháp chế là Bát Kính Pháp, có phải chăng Bát Kính Pháp nó là cái sự thể hiện của kỳ thị nam nữ? Thưa không phải như thế. Bát Kính Pháp là một cánh cửa mở ra để cho ni đoàn được phép, để cho người nữ được phép thành một đoàn thể xuất gia. Và nó cũng là tấm lá chắn để đề kháng được với Thì với những cái dư luận của quần chúng lúc bấy giờ, họ kỳ thị nam nữ. Đó là cái điểm rất là hay của Bát Kinh Pháp. Nhưng mà cái phát triển của đạo Phật, thưa đại chúng, là từ Nguyên Thủy đi ngang qua khoảng chừng sau Đức Thế Tôn Niết Bàn chừng khoảng chừng ít lâu thôi, thì cái giáo đoàn Tỳ Kheo Ni dần dần biến mất. Do vì cái áp lực văn hóa kỳ thị của xã hội đè rất là nặng, cho nên cái khả năng tồn tại giáo đoàn Tỳ Kheo Ni không thể kéo dài. Và cho đến lúc Hồi giáo vào xâm lăng đất Ấn vào thế kỷ thứ 13, chùa chiền tự viện và người tu bị sát hại, bị tiêu diệt. Và từ đó cho tới bây giờ là 700-800 năm đi ngang qua, giáo đoàn Tỳ Kheo Ni biến mất luôn trên cái vùng Phật giáo Nam Tông, ngay trên quê hương đất tổ, ngay quê hương Ấn Độ, không gây dựng được giáo đoàn Tỳ Kheo Ni. Và các quốc gia ảnh hưởng của Phật giáo Nguyên Thủy như Tích Lan, Miến Điện, Thái Lan, vân vân, họ vẫn rất ư là kỳ thị nam nữ và chưa thể thành lập được giáo đoàn Tỳ Kheo Ni. Và chia sẻ điều này để chúng ta quy chiếu lại, thưa đại chúng, là cái văn hóa và cái áp lực xã hội rất là nặng, nó đè lên tâm thức con người. Ta khó vùng vẫy vô cùng để làm được một cái cuộc cách mạng. Đức Thế Tôn chỉ gầy dựng được một chút xíu, khoảng 100 năm thôi. Và sau đó thì giáo đoàn Tỳ Kheo Ni biến mất mãi cho tới bây giờ. Chỉ có một vài quốc gia phương Đông như Nhật Bản, Việt Nam, khá nhiều thôi. Trung Hoa hầu như rất ít. Cái khả năng kỳ thị của dân Trung Hoa rất là mạnh đối với vấn đề nam nữ. Và ngay trong đất nước Việt Nam, cái sĩ số của Ni rất là đông, thế nhưng mà vẫn bị cái sự kỳ thị khống chế của giáo đoàn Tỳ Kheo Tăng rất là nặng. Và cái văn hóa xã hội quy định như vậy, cho nên những người đàn ông ở đất nước kia, họ tự phong cho họ cái quyền là họ ăn trên ngồi trước và có cái quyền về mọi quyết định trong cái sinh hoạt tăng già. Và điều này nó đã trở thành truyền thống và nó ăn sâu vào tâm thức và tế bào máu của Phật giáo truyền thống. Cho nên khó tạo được cái bước đột phá để cho những người trẻ có khả năng chấp nhận được một cái điều giản dị là bình đẳng về giới tính. Có một điều mình chia sẻ thêm là, thưa đại chúng, nhìn về cái cấu trúc của thân thể vật lý, tất nhiên là nó có những cái ưu khuyết giữa hai giới, nam và nữ. Ví dụ như cái cấu trúc hình hài của nữ giới, nó có những hạn chế nhất định. Vì bản chất của họ sinh ra là để làm mẹ, để tạo được cái sự kế thừa của loài người trên hành tinh này. Cho nên họ rất là nhạy cảm về cái lĩnh vực cơ thể, họ nhạy cảm lĩnh vực tâm thức, họ nhạy cảm. Nhưng mà cái đặc biệt của người nữ là tâm thức của họ, họ sống dễ chan hòa hơn, và cái khả năng chiến đấu, khả năng đột phá và cái khả năng thám hiểm của họ nó ít. Cái tư duy, cái tâm thức trừu tượng họ rất là mạnh. Cái cấu trúc cơ thể người đàn ông nó có khác ở chỗ là nó ít nhạy cảm hơn. Và cái năng lực khám phá, mạo hiểm, xung phong vào những vùng đất mới của họ rất là mạnh, rất là nhiều. Hai cái đặc tính này nó có khác biệt vô cùng. Và người ta có một ví von là, ví như mà để cho các bà làm thủ tướng hết trên hành tinh này, hẳn là không có chiến tranh, họ ưa hòa bình hơn. Mình có thể nhìn những em bé, nó chơi lúc bé thì thấy điều này. Không có đứa bé gái nào mà nó thích cái trò bắn súng, cái trò đấm đá nhau cả. Nó thích những con búp bê, nó thích những cái trò chơi rất là hiền hòa, rất là hòa bình. Còn không có cái thằng con trai nào mà nó thích búp bê cả. Chơi là chơi súng, chơi đạn, chơi xe tăng, chơi máy bay thôi. Đó là cái cấu trúc của hình hài. Nó hình thành cái chất tâm thức, cái cảm tính từ bé nó như vậy. Cho nên hai cái hình hài vật lý nó có những cái khác biệt. Có điều nếu nhìn sâu hơn như thế này, thưa, một con người nó là một cái cấu trúc rất là hoàn thiện về hình hài vật lý và tâm lý bên trong. Trong người nữ, ở bên ngoài của họ là cái sự hiền diệu, nhưng ở bên trong của họ nó có cái chất cứng rắn. Còn người đàn ông, cái ngoài cái cứng rắn mạo hiểm, khám phá, hùng hổ, nó có cái mềm rất là đàn bà bên trong. Cái điều này rất là rõ. Mình thử để ý là khi tâm thức của người nữ mà họ nổi giận lên, tới một lúc nào đó thì họ giận, cái sự giận dữ của họ nó hơn người đàn ông gấp nhiều lần. Lúc đó ông phải nhịn thôi. Còn cái người con trai, có những lúc mà họ mềm thì họ mềm hơn người đàn bà. Lúc đó thì người đàn bà là người mẹ vỗ về nâng đỡ họ. Văn hóa Trung Quốc họ nói được điều này. Một người đàn ông có gia đình, cùng một lúc có tới ba người đàn bà. Người đó là vợ, người đó là mẹ, và người đó cũng là em gái nữa. Cái tình cảm, cái nhu yếu của người con trai đòi hỏi ở người hôn phối của mình, nó có ba đức tính như vậy. Và đó là mình chia sẻ về cái khác biệt về cơ thể vật lý, khác biệt về tâm lý. Nhưng mà Đức Thế Tôn nhìn về vấn đề giới tính từ ngày xưa, thưa, Ngài nói rất rõ là trong tự thân có mỗi sinh linh, mỗi hình hài đều có khả năng thành Phật cả. Và đương thời Đức Thế Tôn, thưa các vị, là có rất nhiều vị tỳ kheo ni chứng thánh quả A-la-hán và thần thông không kém gì Ngài Bục Thiền Liên cả, như bà Liên Hoa Sắc, và đức hạnh như bà Đại Ái Đạo Tỳ Kheo Ni, tức là Maha Ba Sa Ba Đề. Và kể cả bà Gia Du cũng là một người rất là nổi tiếng, nhập Niết Bàn trước Đức Thế Tôn, vân vân. Cho nên chúng ta lượt qua vài cái nét về các tính kỳ thị của các nền văn hóa có mặt trong tôn giáo, và chúng ta nói về cái nhìn của Đạo Phật đối với vấn đề giới tính, để đi đến một cái kết luận thế này. Từ quá khứ Đức Phật không hề có cái kỳ thị về giới tính. Thế nhưng mà theo cái dòng chảy của Đạo Phật phát triển, văn hóa của từng địa vực đã làm thành cái tính cách của Đạo Phật từng quốc gia. Cho nên hiện tại còn có những quốc gia rất là kỳ thị nam nữ. Đó là vấn đề đầu mình chia sẻ để các vị lưu ý về vấn đề nam nữ trong Đạo Phật nguyên thủy và hiện tại. Và trong cái chiều hướng phát triển của xã hội hiện tại, thưa đại chúng, là chúng ta phải làm mới lại cái nhìn của chúng ta về vấn đề nam nữ. Đạo Phật mà muốn tồn tại trên thế giới Tây Phương, muốn trở thành một tôn giáo nhân bản thực sự, thì vấn đề này được chúng ta quán chiếu, nhận diện và đọc vào những văn bản cổ, để có những cái bài viết hoặc những buổi nói chuyện về vấn đề kỳ thị này, để loại bớt cái tâm thức kỳ thị kiêu mạn nơi những người thuộc cái truyền thống văn hóa ở phụ hệ. Em dịch theo kịp chứ hả? Đó là mình gợi ý một chút để các vị có dịp tư duy về vấn đề này. Mình chia sẻ thêm một chút là hầu như Phật giáo truyền thống chưa bao giờ có cái chuyện mỗi ngày Tết mà quý thầy đảnh lễ quý sư cô cả. Quá khứ 700-800 năm cho tới giờ chưa có. Đây là cái cách mạng rất là lớn, và hy vọng rằng từ cái nhìn, cái tự giác của sư ông, các vị có thể khai thác được những cái điều này để thấy cái đặc tính rất là mới, rất là lạ trong cái truyền thống của làng Mai. Và có một hôm tôi tò mò, tôi đọc vào văn bản luật tạng của mấy của mấy luật sư Trung Quốc. Tôi thấy họ liệt kê tất cả những cái tội ác, 9-10 tội gì đó, toàn là đàn bà không. Và mình để ý trong cái chữ Hán á, chữ nào mà mang tính xấu đều có bộ nữ bên cả. Vô duyên vậy chứ. Dĩ nhiên là trong cái văn hóa Trung Quốc không phải là không có người có cái nhìn, có cái nhìn rộng rãi hơn. Ví như Lâm Ngữ Đường, ông đọc Mạnh Tử tứ thơ. Khi Mạnh Tử nói câu là phụ nhân năng hóa, có nghĩa là những người đàn bà rất là khó dạy. Cái Lâm Ngữ Đường buông sách xuống cười ha ha. Nói không biết Mạnh Tử nói câu này có loại trừ mẹ ông ra không? Mẹ ông cũng là đàn bà. Và nếu ta đọc vào kinh văn thì thưa đại chúng, có một hôm vua Ba Tư Nặc đến với Đức Thế Tôn mà rất là buồn phiền. Thế Tôn hỏi chứ tại sao ông buồn vậy? Vừa nay giờ hòa hậu của con vừa mới sinh thêm một công chúa nữa, cho nên con rất buồn. Con ao ước là có một hoàng tử, ấy thế mà lại không có hoàng tử mà lại cô công chúa. Đức Phật nói đại dương à, một công chúa nữa có khi là điều tốt. Vì cái cô đó tương lai có thể làm người vợ hiền, làm người mẹ hiền đức dạy cho các con. Và Đức Thế Tôn giảng giải rất là nhiều về cái tính nữ đóng góp lợi ích cho xã hội. Và từ điều này chúng ta nhìn lại, thưa đại chúng, là Đức Thế Tôn không hề kỳ thị. Và trong cái xã hội như xã hội Mỹ này, tôi tiếp xúc nhiều Phật tử thì người ta than phiền về chuyện con trai nhiều hơn con gái, không biết có phải không. Và dần dần xã hội sẽ có một cái quan điểm rất là khác về vấn đề nam nữ. Đó là vài điều mình chia sẻ và đại chúng có dịp tư duy về vấn đề này, để thấy là cái chất nhân bản của đạo Phật rất là đẹp. Cách nay hơn 25 thế kỷ và đạo Phật đã có cái nhìn rất là đẹp về vấn đề giới tính, không có cái kỳ thị gì trong đó cả. Điều thứ hai mình chia sẻ với đại chúng là phạm hạnh của Sa Môn. Thưa phạm hạnh của một vị Sa Môn, nó làm nên giá trị của đạo Phật. Đạo Phật mà còn có mặt cho tới hôm nay, không phải do một mình Đức Thế Tôn mà làm cho đạo Phật có mặt tới bây giờ, mà do những vị thầy nhiều thế hệ kế thừa nhau. Họ trao truyền cái dòng tự giác của Đức Phật, họ khéo nuôi dưỡng, và cái dòng sông nó chảy cho tới hôm nay là do cái sự đóng góp của nhiều thế hệ tu sĩ đã bỏ vào. Mình có thể ví dụ giống như là Đức Thế Tôn là cái dòng sông đầu nguồn, và trên con đường cái dòng suối nó chảy để làm thành Trường Giang, nó có biết bao nhiêu những cái dòng sông đổ vào, những cái phụ lưu đổ vào. Nếu những phụ lưu kia mà nó đổ toàn là nước cống rãnh, nước thải vào, thì nó sẽ làm thành cái dòng Trường Giang giết người. Cái chất độc nó người ta uống vào không được, không có một sinh vật nào tồn tại được trong dòng sông đó cả. May mắn thay là những cái phụ lưu đổ vào nó đều trong mát và đều ngọt, nó tạo thành cái dòng chảy cuồn cuộn ra tới biển khơi, và nó nuôi sống được những loài thủy tộc, nuôi sống được con người. Thì từ cái hình dung này ta có thể nhìn lại tăng đoàn của Đức Thế Tôn từ quá khứ cho tới hiện tại, hình thành cái chất đạo Phật là do họ, do từng thế hệ đóng góp vào. Nếu không có những thế hệ thầy tu có phẩm hạnh, có đời sống rất là đẹp, thì chắc chắn không có đạo Phật tồn tại như hôm nay. Điều đó rất là rõ. Ngay đầu tiên là những cái văn bản kinh hay luận hay luật đều nói đến cái giá trị sáng chói của những vị sa môn, những con người xuất gia tu hành. Nó có 10 đức tính đặc biệt. Khi chúng ta phát nguyện là một người tu là nó có 10 cái lợi ích rất là lớn. Thứ nhất là nhiếp thủ ư tăng, cũng gọi là nhiếp tăng. Anh có thể là giai cấp gì không cần biết, có thể là vua, có thể là quan, có thể là người ít học, có thể là người trí thức, có thể là người nghèo. Nhưng mà khi anh liền cuộc đời anh vào cái đống lửa của tăng thân đang cháy ngùn ngụt thì tức khắc anh trở thành lửa đó. Anh liền cuộc đời anh vào cái dòng sông thanh lương của giáo pháp nhà Phật thì tức khắc anh được gột rửa. Nhất thủ ư tăng là như thế. Cái truyền thống tăng già nó có mặt 26 thế kỷ, nó được rất là nhiều bậc thánh đức bỏ đức hạnh và cái năng lượng của mình vào. Nó đã trở thành một cái đống lửa rất là lớn. Cho nên mình luyện cuộc đời mình vào, dĩ nhiên là mình thừa hưởng được cái nguồn tuệ giác, cái nguồn năng lượng của tăng già rất là lớn. Và tự nhiên anh trở thành một thành phần của cái dòng sông, của dòng sông tự giác Đức Thế Tôn. Cho nên cái đức quý và cái lợi ích đầu tiên nó đến với ta là ta được nhiếp phục trong tăng chúng, là cái phước duyên rất là lớn. Và mình thừa hưởng cái đức hạnh của bao nhiêu thế hệ đi qua, nó trui rèn cuộc đời mình. Mình càng phải làm một việc là bỏ vào cái phần công sức của mình để đóng góp lại cho cái dòng sông tự giác đó. Đó là cách thứ nhất, ta gọi là nhiếp thủ ư tăng. Cách thứ hai là linh tăng quan hỷ, tức là làm cho tăng vui. Không hề có một cái gia tài nào mà không có những cái thế hệ kế thừa bảo trì mà tồn tại được cả. Cái gia tài của Phật pháp là gia tài của tự giác. Nó là cái món quà tặng cho văn hóa con người. Kể cả cái nền văn minh mà mang cái tính chất nhân bản như hiện tại thì rất là cần cái sự có mặt của tăng già đóng góp. Và khi thấy một người trẻ, một người phát tâm đến với đạo thì cái tập thể của đại chúng rất là đông, tự nhiên họ phát sinh cái niềm hoan hỷ rất là lớn. Không có cái nỗi buồn nào lớn bằng cái nỗi buồn mà ngang mình, cái đời mình chấm dứt thì không còn có cái thế hệ kế thừa. Cho nên tâm thức của người tu hay là tâm thức các bậc thầy, nếu mình nói cho nó đúng đắn thì mình xuất gia mình không phải cảm ơn thầy mà thầy phải cảm ơn mình. Đúng, nguyên tắc là như vậy. Cho nên cái công trình đào tạo của một tăng đoàn nó không phải do một người, đằng đằng người đó rất là quan trọng, nhưng mà nó là công trình chung của rất nhiều người. Mình vừa xuất gia vào đạo là mình đã đóng góp được cái niềm vui rất lớn, không những cho vị thầy mà đóng góp cho tăng đoàn, đóng góp cho nhiều thế hệ quá khứ. Kể cả Đức Thế Tôn cũng rất là hoan hỷ khi cái sự có mặt của mình trong dòng chảy của pháp. Cho nên điều thứ hai, linh tăng hoan hỷ là như vậy. Cái thứ ba là linh tăng an lạc. Không biết tôi có nên giải thích cái này dài hay không, nó tới 10 điều rồi. Mình giải thích vài ba điều tượng trưng thôi. Linh tăng an lạc có nghĩa là có nơi gọi là an ổn. Thưa đại chúng, là cái năng lượng mà tu tập, nếu chỉ có một mình, thưa cái công phu mình rất là chậm tiến. nơi một cái tập thể già lam đông chừng nào mà khéo điều phục, thì cái nơi đó như một chiếc thuyền lớn, nó chuyên chở người rất là dễ. Cái năng lượng của tập thể bao giờ nó cũng mạnh, và nó giúp cho chúng ta thả cuộc đời mình vào đó, tự nhiên mình trôi vào biển rất là dễ dàng. Linh tăng an ổn là như vậy. Mình sống ở trong một cái đạo tràng lớn, có pháp chế rõ ràng, cái sinh hoạt nó đều đặn. Nó có hai điều lợi. Cái lợi thứ nhất á, là mình giống như một củ khoai tây hay một viên đá, nó nhiều cạnh. Bỏ trong đó rồi người ta xóc cái rổ vậy, cái tự nhiên nó mòn dần mòn dần. Cái củ khoai tây này nó cọ củ khoai tây kia, tự nhiên nó rất là dễ sạch. Còn nếu rửa nó một mình thưa rất là chậm, rất là lâu. Nhưng mà nếu bỏ nó chung trong một rổ, chỉ cần xối nước lắc thì nó dễ dàng sạch. Và nếu mình sống một mình thì thưa đâu có ai chọc ghẹo mình, chọc phá mình để mình phiền não, mình thấy được cái tập khí của mình. Cho nên sống trong đại chúng mà người nào biết tu, biết thực tập thì cái sự tiến bộ rất là nhanh. Ta phải sống với 100 người, 100 tính khí khác nhau, 100 sự khó chịu khác nhau nó đến với ta. Thế mà mình điều phục được tâm mình để làm cho mình dễ thương với mọi người, thì người đó rất là mau tiến, linh tăng an ổn là như vậy. Mình có một mình thì không thể nhìn được cái tâm hành của mình, tập khí của mình. Có nhiều người mình mới nhìn được. Và cái năng lượng của đại chúng soi sáng mình là một, năng lượng của đại chúng chuyên chở mình là hai. Và ở mức độ cạn nhất của đời sống bình thường, thưa nếu một mình ta đối phó với ngàn vạn việc, nhưng mà các vị nương và con thuyền lớn đại chúng thì mình làm rất là nhẹ. Không phải đối phó với chuyện xã hội, chuyện cơm ăn, chuyện áo mặc, chuyện gì cả. Cái bổn phận của mình tựa lưng với nhau để có thể tồn tại, cho nên mình cái công việc làm rất là nhẹ nhàng. Và cái thì giờ còn lại có khi nó rất là nhiều, nó dành cho cái con đường thực tập chúng ta rất là dễ. Và tôi nghĩ là tôi giải thích 3 điều ngắn ngắn. Nó có tới 10 điều lợi ích khi chúng ta bước vào Già Lam để sống đời sống của người tu sĩ. Tôi nghĩ là tôi nói nhiều quá, mai An Thuận nó xuất gia mất cho nên thôi thẳng. Dĩ nhiên có một điều thứ 10 rất là quan trọng, đó là làm cho chánh pháp cửu trụ. Chánh pháp của Phật mà có mặt nơi cái cuộc đời này lâu dài là do chư tăng. Chư tăng mà xây dựng được cái phạm hạnh rất là căn bản mới có khả năng làm cho chánh pháp của Phật trụ được trong cái cuộc đời này lâu dài. Cái thời nào mà chư tăng thiếu tu và thiếu học thì thời đó chánh pháp bị suy vong. Thời nào mà chư tăng có cái tinh thần tu học rất là giỏi thì thời đó dù chùa chiền không nguy nga, tăng chúng không đông, chỉ còn vài vị tăng thôi, nhưng mà cái hứa hẹn là chánh pháp cửu trụ. Tích Lan có những thời người Bồ Đào Nha họ vô họ quỷ diệt Phật giáo nơi vùng đó, và chiến tranh hoạn quả nó xảy ra làm cho đạo Phật cho nó rất là tang thương. Duy nhất còn lại một ít vị tăng thôi, mà cái vị tăng gầy dựng lại cái truyền thống Phật giáo Tích Lan như hiện tại là một vị Sa Di. Ông thọ giới Sa Di từ năm 20 tuổi cho tới năm 70 tuổi mà không có giới đàn để truyền giới tỳ kheo cho ông. Và khi mà cái điều kiện thuận lợi đến thì ông phải xin với chính phủ Tích Lan là qua tận Thái Lan, tận Miến Điện để thỉnh Tam Sư Thất Chứng về truyền tỳ kheo giới. Mà cái rủi ro của đoàn người đó là đi thỉnh thì có mà về thì không. Tại vì về gần tới Tích Lan thì bị một cơn bão chìm, chết một đoàn người sư tăng của Thái Lan. Và phải lần thứ ba như vậy ông mới thỉnh được một đoàn ba vị hòa thượng, bảy vị tôn chứng tăng già qua truyền tỳ kheo giới, và truyền tỳ kheo cho một cái ông sa di tới gần 70 tuổi. Và chính một mình ông gây dựng được cái Phật giáo Tích Lan rực rỡ như hiện tại. Cho nên thưa đại chúng là chỉ còn một người tu và giữ gìn phạm hạnh và thật lòng thương yêu đạo thì có thể làm cho chánh pháp của Phật trường cửu ở trong nhân gian. Cho nên điều thứ 10 là linh chánh pháp cửu trụ là như vậy. Và xin các vị nhớ cho là tăng bảo, ví dụ như Phật bảo, pháp bảo, tăng bảo, nếu chúng ta nhìn một cách trung thực thì tăng bảo quý nhất trong ba ngôi bảo, quý nhất đối với Phật bảo và pháp bảo. Tại sao? Tại vì nếu không có tăng bảo có mặt trong cuộc đời thì Phật bảo không cách gì mà tồn tại được, pháp bảo không ai giữ gìn được. Nó rất là quan trọng như vậy. Cho nên mình nhớ cái phẩm chất, cái phạm hạnh của một thầy tu nó cực kỳ quan trọng đối với cái sự tồn tại của đạo Phật. Dạ. Ồ ha. Muốn bưng biên hết chứ không chịu thua hả? Dạ rồi. Thứ tư. Thứ tư là chiết phục cao tâm. Chiết phục cao tâm tức là bẻ gãy cái tâm thức kiêu mạn khi ta vào trong tăng giới. Dù anh là gì, anh cũng phải bỏ hết những cái bản ngã của anh. Anh sống hòa hợp trong tăng đoàn như nước với sữa. Anh có thể là con nhà sang trọng, quyền quý, anh có thể là người có trình độ tri thức, anh có thể là vua, là chúa gì không quan trọng. Anh vào trong tăng giới thì anh là khất sĩ giống như tôi thôi, vẫn ôm bát đi xin ngày ba bữa, cơm hẩm và rau luộc, đó là chuyện bình đẳng nhất lọt như nhau. Ăn và ngủ như nhau, hành xử như nhau, củ khoai cắt làm tư chia bốn phần như nhau, đó gọi là chiết phục cao tâm. Thứ năm là hữu tàm quý giả đắc an lạc, tức là làm cho người có cái tâm thức mặc cảm tự ái được an vui. Và thưa, truyền thống của đạo Phật đã làm được điều này từ quá khứ cho tới hiện tại. Ví dụ như ngày xưa có ông Ni Đề là người đổ thùng, tức là ngày xưa cái hệ thống vệ sinh nó không có đẹp như bây giờ. Người ta đi vệ sinh trong những cái thùng phân, và cái giai cấp hạ tiện nhất phải gánh những cái thùng đó đi đổ ngoài xa. Khi đã thành người trong tăng đoàn thì ông cũng là người chứng được thánh quả. Và ngài Ubali là một vật tôn túc đệ tử Đức Thế Tôn, giỏi về luật tạng, là vốn là ông thợ hớt tóc, và Liên Hoa Sắc vốn là một kỹ nữ, vân vân. Khi vào tăng đoàn rồi, đời sống phạm hạnh trang nghiêm rồi thì tự nhiên cái mặc cảm thua kém và những cái quá khứ đau buồn bị loại trừ. Cho nên hữu tàm quý giả đắc an lạc là người có cái tâm mà mặc cảm về thua thiệt vân vân. Khi thực sự phát Bồ Đề tâm, sống trong tăng đoàn và thọ giới pháp của Phật rồi thì tự nhiên họ nếm được hương vị an lạc của chánh pháp. Cái thứ sáu là khiến cho người chưa phát khởi niềm tin sinh niềm tin. Linh vị tín giả đắc tín. Có nơi gọi là sanh tỉnh tính. Cái đời sống chư tăng mà phạm hạnh rồi thì tự nhiên tỏa sáng cái năng lượng của an bình, của tịnh lạc, của thảnh thơi, làm cho những người dù họ rất là căm ghét đạo Phật, không có cảm tình, nhưng mà khi tiếp xúc với những vị tăng có phạm hạnh thực sự, tức khắc là họ phát sinh cái niềm tin với Tam Bảo, phát sinh cái lòng quý trọng, và họ mơ ước thực tập cái con đường tâm linh. Và thứ bảy là linh dị tính giả tăng trưởng, tức là làm cho những người đã có niềm tin Tam Bảo rồi, cái niềm tin càng được củng cố, kiên trì và phát triển. Linh dị tính giả tăng trưởng. Linh dị tính giả tăng trưởng. Thế số 6 là linh vị đắc giả chứ. Linh vị tính giả chứ. Linh vị tính giả, sanh tịnh tính. Linh là khiến, vị tính là chưa tin. Sanh tịnh tính là phát khởi cái niềm tin trong sạch đối với chánh pháp. Chữ Hán nó có cái âm nó ngắn nhưng ngoài nghĩa nó nhiều. Linh vị tính giả tức là khiến cho người chưa phát khởi niềm tin phát khởi cái lòng tin rất là trong sạch đối với chánh pháp. Linh dị tính giả tăng trưởng, khiến cho người đã phát lòng tin rồi thì cái lòng tin ấy càng được lớn mạnh và vững chắc. Và cái thứ 8, mình dài dòng lý sự coi chừng là không có xong. 8 là đoạn hiện tại hữu lậu, tức là dứt trừ được những cái phiền não khổ đau của hiện tại, những cái sầu bi khổ não của kiếp sống hiện tại. Khi mà chúng ta trở thành sa môn và đời tu chúng ta rất là phàm hạnh thì chắc chắn là ta đoạn đứt được tất cả những cái phiền não khổ đau của hiện tại. Cái thứ 9 là đoạn vị lai hay là đoạn hậu thế ác, đoạn vị lai hữu lậu, đoạn vị lai hữu lậu, tức là đoạn đứt tất cả những cái phiền não lậu nghiệp của tâm thức trong tương lai. Nghĩa là anh luyện cuộc đời anh vào tăng đoạn rồi, anh sống rất là phạm hạnh, thế thì ngay tức khắc anh đoạn trừ được tất cả nỗi khổ và đoạn trừ được tất cả cái khổ của tương lai. Hứa hẹn là chấm dứt nó ngang trong cái sống này. Và thứ 10 thì các vị biết rồi, linh chánh pháp cửu trụ. Đó là chúng ta lướt ngang qua một chút trong cái tinh thần của luật. Và thưa 10 điều này được trích từ thập tụng luật. Thập tụng luật. Và mình nhớ một điều thưa đại chúng là cái phẩm chất, thưa cái phạm hạnh của những vị sa môn này. Trải qua 26 thế kỷ, đạo Phật có phân ra làm 20 tông phái vào thế kỷ thứ 3 cho tới thứ 7 sau phần Niết Bàn. Nhưng mà không hề có một tông nào mà không lấy cái nền tảng của phạm hạnh sa môn làm căn bản để phát triển cả. Từ thập tụng luật, tứ phần giới bản, vân vân, tất cả mỗi tông, dù họ có những cái khác biệt nhau về cái cách lý giải giáo lý đạo Phật, nhưng đều lấy cái nền tảng giới luật để làm thành cái phạm hạnh của vị sa môn. Và họ coi cái phạm hạnh là cái nền tảng căn bản nhất để giữ gìn, để bảo trì đạo Phật. Và do vậy đạo Phật tồn tại tới hôm nay được đặt căn bản trên phạm hạnh của những vị sa môn. Đó là mình đi lướt ngang qua những cái một chút ở trong luật tạng để các vị thấy là cái phạm hạnh của một sa môn được đạo Phật quan trọng, được đạo Phật đặt rất là nặng. Phần kế tiếp là mình chia sẻ về cái phẩm chất thực của Sa Môn. Phẩm chất thực sự. Trong Pháp Cú có nhiều đoạn rất là hay. Đức Phật nói là người gọi là trưởng lão ở trong tăng giới không có nghĩa là anh sống lâu trong đạo, hạ lạp anh cao. Và được gọi là trưởng lão trong tăng giới là vì đó phải có đức hạnh. Và cái quy định trong pháp chế nhà Phật, thưa đại chúng, cái hạ lạp dĩ nhiên quan trọng, nhưng mà có phần quan trọng hơn đó là cái thực chứng của những vị thầy. Cái đó quan trọng hơn. Mình nói cái thực chứng thì nó hơi cao vời. Mình nói nó gần hơn một chút là cái phẩm chất tu hành bên trong của gì đó rất là quan trọng. Và cái phẩm chất thực sự của Sa Môn, thưa, nó được biểu hiện hai mặt. Cái mặt trạng là trong cái sinh hoạt đời thường, cách mình hành xử bên ngoài, cái đi, cái đứng, cái nói, cái cười, cái ăn, cái ở của mình. Cái bên trong sâu sắc hơn đó là đời sống tâm chứng của mình, tức là cái khả năng tuệ giác của mình, hoặc là cái khả năng thể ngộ đạo của chính mình ở bên trong của tâm thức. Hai cái này nó cùng có mặt, nó tạo thành cái phẩm chất thực của Sa Môn. Ví như mình chỉ có cái bên ngoài không thì đó là cái hình thức, nó không có phẩm chất thực. Sớm muộn gì cái bên trong ô uế của mình nó cũng phát sinh thôi, nó không tạo thành phẩm chất thực. Và nếu mình có cái bên trong không mà không có cái bên ngoài thì cái điều này nó cũng không đúng nữa. Tại vì hình thức là cái được biểu hiện từ nội dung. Đời sống của anh bên trong thế nào đó cho nên nó biểu hiện ở bên ngoài như vậy. Và nếu mình đã có cái phẩm chất thực là đạo hạnh hoặc tự giác từ bên trong mà không thể biểu hiện được nó ra ngoài, đó là mình còn thiếu, chưa có hoàn thiện được cái phạm hạnh thực của một Sa Môn, chưa thể hiện được cái phẩm chất thực của một ông thầy. Đó là chúng ta chia sẻ rất là gọn, và mình sẽ đi sâu nói vào cái phần tiếp xúc và quán chiếu. Mình đi đến phần này. Đầu tiên mình nhận diện tiếp xúc là một cái nhu yếu rất là tất nhiên, không hề có một sinh vật nào trong cuộc đời mà khước từ sự tiếp xúc mà tồn tại hết. Mắt của mình, để cho con mắt này nó sống, nó bắt buộc phải tiếp xúc với màu sắc. Để tai này nó sống, mình cũng phải tiếp xúc với tiếng. Và bốn thứ nuôi dưỡng như đòn thực, xúc thực, tư niệm thực và thức thực, nó làm thành thỏa mãn con người từ cạn vào sâu. Và tùy cái khả năng thực tập của mình có thể chuyển hóa được bốn loại thức ăn này, nó trở thành bổ dưỡng hoặc nó trở thành độc dược. Thế thì cái khả năng tiếp xúc này cũng vậy. Ta có thể tiếp xúc mà ta tu được, ta cũng có thể không tiếp xúc mà ta vẫn tu không được. Cho nên cái điều đầu tiên mình ghi nhận, tiếp xúc là cái nhu yếu rất là tất nhiên, ta không thể loại trừ được. Mình tiếp xúc cạn là tiếp xúc với bên ngoài. Tiếp xúc bên ngoài giống như các vị nhìn, các vị nghe, các vị giao tiếp với người. Và trong cái cách tiếp xúc này, ta có thể làm được một việc. Một là mình đi từ cái quán chiếu để quay trở về nuôi dưỡng được phạm hạnh. Hai là từ cái tiếp xúc này mình đánh mất mình để thả trôi cuộc đời, hoặc là nhuộm ô uế cuộc đời mình. Trong kinh Pháp Cú Đức Phật có một cái ví dụ đó. Ví dụ là Sa Môn sống giữa cuộc đời đi khất thực, giống như loài ong, nó chỉ nuôi sống nó bằng một chút mật hoa thôi, nó không hề làm tổn hại đến bông hoa, đến nhụy hoa. Và từ cái điều rất là nhỏ, trong phạm vi rất là nhỏ của kinh Pháp Cú, mình nhìn đời sống của tăng già mình trong cái hoàn cảnh hiện tại, có khi mình không làm giống như Đức Thế Tôn dạy, mình làm tổn thương rất là nặng thế giới cư sĩ. Không phải là mình nuôi sống mình bằng cái điều kiện rất là thanh khiết, giống như là loài phong lan nó chỉ hút một chút xương và nó trổ bông hoa, một con ong mật nó chỉ cần một chút nhựa để nó sống, nó không phải như thế. Hiện tại đời sống tu sĩ phần lớn ở trong nước cũng như ở nơi này, cái nhu yếu về đời sống vật chất họ rất là mạnh, có khi họ trở thành những người giàu hơn cư sĩ bên ngoài rất là nhiều, không có cực nhọc chi lắm, không có trông lên việc xuống, không có mất thì giờ học tập chi nhiều để đầu tư, để đầu tư những tháng năm chuẩn bị cho cái nghiệp vụ chuyên môn. Thế mà họ chỉ cần làm thầy tu, họ cũng dễ làm ra bạc triệu như chơi, rất là dễ. Cái điều này nó tổn thương vô cùng, và điều này nó tố cáo cái phạm hạnh của sa môn càng ngày càng bị coi thường. Cho nên không trách gì đạo Phật càng ngày càng suy thoái, và cũng không trách gì cái chuyện đạo Phật không thể cắm rễ được trên vùng đất này là như vậy. Mỗi lần cư sĩ họ được mời đến dự lễ, họ thắt thỏm trong bụng mà không biết là nay kêu gọi cái gì, đóng tiền gì, và trăm dâu đổ đầu tầm, trăm thứ như xây dựng chùa chiền tự viện, thỉnh Phật, trai tăng, làm mọi công ích của xã hội vân vân, đều gõ Phật tử ra tiền để làm cả, rất là tội đó. Phật tử Mỹ này càng tội nghiệp hơn, họ phải còng lưng gánh vác luôn cả một khối rất là nặng của Phật giáo từ bên trong nước, trong Việt Nam. Do vậy chúng ta ở mức độ cạn nhất, thưa đại chúng, là tiếp xúc bên ngoài mình phải cẩn trọng. Trong cái tiếp xúc, mình làm cho người ta phát được tín tâm như Tam Bảo, thương đạo. Nhưng cũng trong cái tiếp xúc, mình làm cho người ta quay lưng lại và miệt thị tăng già. Và khi họ bất kính tăng, có nghĩa là họ bất kính luôn cả Phật và Pháp. Đó là điều thứ nhất ta nên lưu ý. Cái thứ hai, tiếp xúc bên trong. Bên trong đây có nghĩa là bên trong nội bộ tăng giới của chúng ta. Bên trong đây cũng nghĩa là bên trong của hình hài này, ngay cái sắc thân này cũng gọi là bên trong. Ví dụ như bên trong tăng giới, nó có cái khó cho chúng ta. Cái khó thứ nhất là thế này. Cái khó thứ nhất á, là tâm thức của chúng ta chưa có thuần, lậu nghiệp vẫn còn. Cho nên trong cái tiếp xúc của mình giữa tu sĩ nam và nữ tu sĩ, mà không khéo cẩn trọng thì nó phát sinh cái vấn đề vướng mắc, vấn đề ái nhiễm. Đó là cái khó thứ nhất. Cái khó thứ hai là ta không thể loại trừ cái tăng đoàn ni khất sĩ ni ra khỏi khất sĩ tăng. Ta không thể để họ cách riêng ra được. Cái sự bảo trì của quý thầy đối với quý cô rất là cần thiết. Nơi nào tỳ kheo ni an cư mà không có chư tăng chỉ định, không có chư tăng đến thuyết giới thì không được quyền an cư. Pháp chế ngày xưa Phật đã chế như thế. Cho nên cái khó đầu tiên đó là gần mà không được gần, mà xa không được xa. Tức là có một cái quãng thân cận cần thiết, nhưng mà không được quá gần. Có một quãng xa cần thiết để nuôi dưỡng nhau, mà không được cách nhau quá xa. Cái khó đầu tiên khi tiếp xúc bên trong đặt ra cho chúng ta như thế. Và cái điều này giải quyết cũng không phải khó. Căn cứ vào cái tinh thần giới luật, căn cứ vào cái tinh thần của Ba La Đề Mộc So, ta hành xử cái này thì nó vượt qua được cái khó khăn. Đó là mình nói về cái tiếp xúc bên trong của nội bộ, giữa Tăng và Ni trong nội bộ tăng đoàn. Cái tiếp xúc bên trong với tự thân, thưa đại chúng, nó hình thành cái phẩm chất và cái phạm hạnh của chúng ta nữa, là cái vấn đề tiếp xúc với hình hài mình. Một ông tăng, thưa, xây dựng cái tính cách, xây dựng cái phong cách của mình rất là quan trọng. Ví dụ như ở đời, mà khi khách đến nhà, anh ăn mặc xốc xếch, không đoan trang, hoặc là người ngợm anh nó không được tương tác, đó là cái sự biểu hiện của tâm thức khinh thường khách. Trong tăng giới thì vấn đề này được đặc biệt quan trọng. Chúng ta có thể mặc áo rách, có thể đi dép cũ, nhưng mà cái sự đoan trang, tươm tất, sạch đẹp của ông thầy, cái đó là vấn đề đầu tiên phải đặt ra. Một vị thầy mà móng tay dài, điều đó Đức Phật gọi là ác tỳ kheo. Tóc dài cũng gọi ác tỳ kheo. Râu không cạo cũng là ác tỳ kheo. Tướng tỳ kheo phá giới. Cái sự đoan trang, sạch đẹp, tươm tất từ bản thân, cái điều đó rất là cần thiết. Nhưng có một điều quan trọng là không phải anh đỏm dáng, không phải anh sửa soạn giống như là người đời để trình diễn thời trang, không phải như thế. Cái sự tươm tất rất là cần thiết. Cái sự đoan trang của một người tu sĩ rất là cần thiết. Và chúng ta không được quên điều này. Ví dụ như mình là một ông thầy, mình ăn cơm rồi mình quên đánh răng, mà bất ngờ có một người khách nào tới, mình phải ngồi mình chia sẻ với họ. Và khi người khách về rồi mình vô soi gương, mình thấy răng của mình lúc đang nói chuyện, đang cười rất tươi đó, nó có mấy hạt cơm, mấy cọng rau vậy, thì không có cái gì mà xấu hổ bằng. Ví dụ như thế. Cho nên cái sự tương tác của một ông thầy từ trên đầu cho tới dưới gót chân, thưa, rất là quan trọng, rất là cần thiết. Tôi có chuyện vui. Lần đó tôi về, tôi cất cái thất tôi tu gần bà già. Một hôm bà lên, bà thấy cái áo tôi rách vai vậy. Bà kêu, bà nói, ông để, thầy để cho tôi vá dùm cái áo. Tôi nói khoan, bà giá bằng tôi không? Nó nói thầy giá làm sao, thì đem cái áo của thầy ra cho tôi coi thử. Tôi đem cái áo vặt mẻ tôi ra cho bà, tôi nói đây coi anh này, coi thầy phước tịnh vá áo nè. Cái mình lật sao anh coi, anh nói ông giá khéo á. Có điều thưa, mũi kim rất là thưa, tại vì mình làm miếng mình giá cho nó nhanh, nhưng mà điều cái mảnh vá của mình rất là đẹp. Bà nói tôi giá không thua thầy đâu, thầy yên tâm. Tôi cười cười, tôi nói vậy thì được, cho phép bà mang áo đưa về vá. Dĩ nhiên đây là câu chuyện vui, nhưng mà tôi kể để thưa cùng đại chúng một điều thế này. Một việc làm chúng ta làm lại lâu dần nó thành thói quen. Và khi thói quen này mình thực tập lâu dần, nó thành cái tính cách của ta. Và từ cái tính cách nó hình thành cái phẩm chất, có cái con đường dài như vậy. Ví dụ như mình đi, mình để cái đôi dép, có một thói quen là mình không bận tâm gì về cái chuyện nó ngay hay không ngay. Lần thứ nhất, lần thứ hai, thưa, rồi dần dần nó thành cái tính cách của mình như vậy. Bây giờ mình bắt đầu làm lại, khi bắt đầu phát nguyện sống đời sống ông thầy tu, thì bắt đầu làm lại từng cái một rất là nhỏ. Mang cái áo, treo cái khăn, để đôi dép, vân vân, mọi cái bắt đầu lại. Và nó không phải bắt đầu từ cái việc trong hình hài này, bên cạnh hình hài, mà nó còn bắt đầu luôn cái cách ăn, cách ở, phòng thất của mình nữa. Cái sạch đẹp tương tất, có không gian thoáng đãng là cái gì rất là cần thiết của người tu. Chúng ta phải làm cho phòng thất của mình nó có không gian rộng thoáng. Và có thể là có nhiều đồ đạc, nhưng mà cái yêu cầu là xin thưa là phải tương tác. sách vở ngay ngắn tương tác. Và cái này lực của Phật, cái pháp chế của Phật rất là rõ ràng. Ngồi đọc kinh, ngồi thẳng lưng, cái quyển kinh để trên bàn không được để xéo vậy. Tôi đang ngồi đọc kinh, anh đi ngang qua, anh phải cúi đầu, anh không được để bóng anh phủ trên thân kinh của tôi, không được xếp chạnh cái góc kinh này để làm dấu. Thưa, tất cả những điều này mình tưởng như là việc giản dị bình thường. Không, thưa, đây là những việc thực tập để nó hình thành cái phong cách rất là đàng hoàng, rất là trang trọng của ông thầy tu. Một ông thầy tu mà không có cái phong cách đàng hoàng trang trọng thì thưa các vị, ta không có khả năng làm cái công việc giáo hóa, không có khả năng làm chánh pháp cứu trụ được. Người ta đến với mình, người ta chưa cần tiếp xúc với mình qua ngôn ngữ, ta nhìn cách anh đi, cách anh nhìn, cách anh nói là họ cảm nhận được cái năng lượng tu tập từ anh toát ra rồi. Anh nhìn ta cái nhìn thôi là anh biểu lộ được cái tính cách tu sĩ của anh rồi. Ví dụ như có những cái nhìn, nhìn người ta rất ư là soi mói. Mắt của ta là một loại có thể gây tổn thương cho người. Mình không cần chạm tay vào da người ta, mắt mình nhìn cũng là đang đụng vào da người ta vậy. Cho nên từ con mắt người ta đoán được tâm thức của người đó là thèm khát, nhiễm ô, hay là trong sáng, hay là mênh mông rộng mở, người ta có thể nhìn được trong con mắt. Và từ những cái rất là lặt vặt như để đôi dép, để cái ly, bưng cái ly uống nước, cho tới cái nhìn, cho tới cái đưa tay, cho tới một câu nói, thưa, mọi cái nó làm thành cái phẩm chất của ông thầy tu, làm thành cái phạm hạnh của một vị sa môn. Chứ không phải là ta mở miệng ra, ta nói kinh nó pháp vanh vách mới là cái công trình giáo hóa, thưa, không phải. Cái đời sống của anh biểu hiện trong từng ngày, từng hơi thở là cái năng lực làm cho chánh pháp cứu trụ hay không, rất là quan trọng như vậy. Đó là mình nói đến cái tiếp xúc bên ngoài, tiếp xúc bên trong. Và cái tiếp xúc sâu sắc hơn, thưa các vị, là tiếp xúc với từng cảm thọ của tâm hành, cũng là một loại tiếp xúc nữa. Mình giỏi á, thì có những cái cảm thọ nó vừa khởi lên mình nhận diện được. Mình dở thì cảm thọ nó khởi lên mình không nhận diện được, là tức khắc. Mình một lần khởi mình làm cho cái phẩm hạnh mình mòn một chút, hai lần khởi mòn nhiều hơn. Và nhiều lần cái cảm thọ vui, buồn, sầu khổ, bất an, hoặc tự mãn, hoặc kiêu ngạo, vân vân, bên trong ta nó khởi lên liên tục mà ta không nhận diện được. Đó là mình tự làm cho đời sống mình bị mòn dần. Cho nên mỗi cái tiếp xúc đến với ta, ta đều vận dụng cái năng lực quán chiếu như nội dung của cái bài kinh 42 chương này trao cho ta. Nhìn một người khác phái lớn hơn mình, nó vừa khởi trong tâm thức mình một cái ý niệm gì, tức khắc mình nhận diện được, mình quán chiếu người này như mẹ, người này như chị, người này như em gái, người này như con, hay người này như bố mình, người này như anh trai mình, người này như em trai mình, người này như con trai mình. Và mình nhận diện và tiếp xúc được như vậy thì thưa đại chúng, mới có thể làm thành được phẩm chất của một tu sĩ, và nó nuôi dưỡng phẩm hạnh của một người tu. Bằng mọi cái nhìn, mọi cái nghe, mọi cái tư duy của mình khởi lên mà mình không nhận diện và không quán chiếu được, tức khắc là mình bị trôi vào cái ô uế của cuộc sống thế nhân. Và mình càng tu thì tâm thức của mình nó càng hư hỏng, nó không nuôi dưỡng được gì cho chính mình, mà nó là một cái sự đóng góp cho cái gia tài của đạo Phật bị suy kiệt. Mình là người phá hoại cái dòng tự giá của Đức Phật. Đó là tôi chia sẻ về vấn đề tiếp xúc để cho các vị nhận diện về vấn đề này rất là quan trọng. Và thưa đại chúng, dừng ở đây. Xin hứa là sẽ tiếp lại cái phần B này, tiếp xúc và quán chiếu. Xin cảm ơn đại chúng.